Tiên Linh Đồ Phổ, chương 769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 76.969, khôi phục tu vi. Các sách, con Trình Hiếu Ngọc không có ở tông môn ở lại bao lâu, lần nữa ra ngoài du lịch. Từ Nghịch hỏi nàng, dạy đồ đệ coi như, liền sư đệ cũng thuộc về ngươi dạy. Linh Ngọc duỗi người một cái. Sư phụ đang bế quan trùng kích hậu kỳ, ta không được giáo ai dạy. Sư tổ sao coi vậy đi? Thì ra là vậy, hy vọng lớn sao? Quý Vô Ưởng chán ghét Từ Nghịch từ lúc mới bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, càng về sau cũng chính là làm như không thấy. Từ Nghịch ngược lại không ghét Quý Vô Ưởng, hắn Linh Ngọc sư trưởng bảo trì kinh ý, nhưng muốn nói cảm tình. Vậy tuyệt không có, sư phụ tu luyện được rất ổn. Linh Ngọc nói, ta không thể xác định, hắn lần này nhất định có thể tấn cấp nguyên sau, nhưng trước mắt Thái Bạch Tông có khả năng nhất đột phá nguyên sau người chính là sư phụ. Quý Vô Ưởng đã hơn 700 tuổi. Hắn hơn 300 tuổi kết anh, được cho ưu tú, sau tu luyện được không nhanh không chậm tấn cấp trung kỳ thất bại qua, bây giờ cũng không phải lần thứ nhất trùng kích hậu kỳ. Phiết ngoại trừ cái loại này tu luyện nhanh chóng thiên tài, giống như Quý Vô Ưởng như vậy, là bình thường tiêu chuẩn. Đại bộ phận nguyên sau tu sĩ, là ở 600 tuổi tới một thiên tuế trong lúc tấn cấp. Nếu như lần này Quý Vô Ưởng có thể sau khi đột phá thì coi như không tệ. Từ Nghịch nói, hy vọng Quý chân nhân có thể thuận lợi đột phá, như vậy ngươi cũng yên lòng. Linh Ngọc gật đầu, nàng không biết mình sẽ ở tông môn ở lại bao lâu, nhanh thì hơn 100 năm, chậm 200-300 năm, luôn là muốn rời đi. Khi đó, nếu như Thái Bạch Tông không có nguyên sau tu sĩ, địa vị chắc chắn giảm xuống. Nhưng nàng không có khả năng vì vậy mà dừng lại cước bộ của mình. Chuyện này nàng không có nói rõ, nhưng Quý Vô Ưởng đám người đã có phát hiện. Chỉ cần Linh Ngọc hóa thần, nàng cũng sẽ không lại ở lại Thái Bạch Tông, lấy tốc độ tu luyện của nàng, được sửa lại vì, sợ rằng hóa thần sẽ không quá xa. Từ Nghịch đột nhiên rất muốn cười. Ta thế nào cảm giác Thái Bạch Tông cũng không chiếm tiện nghi gì rõ ràng ra nguyên sau tu sĩ, cũng sống yên ổn không được mấy trăm năm. Linh Ngọc hiện tại tấn cấp hậu kỳ vẫn chưa tới 100 năm, Thái Bạch Tông liền phải cân nhắc đường lui. Lẽ nào ngươi không phải? Linh Ngọc hoành hắn liếc mắt, nếu không? Từ Chính vì sao bị thao luyện đáng thương như vậy, Linh Ngọc quyết định cuối cùng trước khôi phục tu vi. Nàng sớm ngày khôi phục tu vi, cũng tốt sớm ngày hóa thần. Kết anh trước Linh Ngọc tấn cấp vẫn không có Từ Nghịch nhanh, thật vất vả hậu kỳ so với hắn sớm mấy năm, kết quả lại lãng phí 50 năm gian. Nếu như hóa thần so với Từ Nghịch chậm, nàng cần phải nôn ra máu. Thân làm pháp tu, liền hóa thần đều so với kiếm tu chậm, thật là không có khuôn mặt đi ra ngoài gặp người a. Sự tình trọng đại, hiền hóa, hiền tuyên hai vị chân nhân, cùng với tự gia sư tổ Thương Hoa chân nhân, cùng hiện tại mặc cho trưởng môn Đoan Mộc Lâm, đều nhận được tin tức. 50 năm gian, nàng rốt cục có thể khôi phục tu vi. Trong mật thất Linh Ngọc ngồi xếp bằng ở đang trung ương, hiện trường lưu lại hiền hóa chân nhân, Thương Hoa chân nhân. Còn có Từ Nghịch ba người, hiền tuyên chân nhân chờ ở bên ngoài, Đoan Mộc Lâm trấn thủ chủ điện. Thiên Trì Phong đỉnh núi đã sớm bày nặng nề cấm chế, Đoan Mộc Lâm càng là lặng lẽ khởi động hộ sơn đại trận. Vô sự liền thôi, một ngày ra biến cố gì, hộ sơn đại trận liền sẽ lập tức mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đề phòng ngăn tin tức tiết lộ ra ngoài, ngay cả Lục Doanh Phong cũng không biết hôm nay chính là Linh Ngọc khôi phục tu vi thời gian. Mỗi bên đại tông môn cơ bản đều có cái kia người phía sau màn an bài cơ sở ngầm, điểm này, đã có thể khẳng định. Linh Ngọc cũng không muốn như thế thời khắc mấu chốt bị người khác cho quấy rối. Tất cả như thường, Hiền Tuyên chân nhân ở bên ngoài phòng tu luyện ngồi xếp bằng xuống, chủ trì cấm chế. Cho bọn hắn hộ pháp, Linh Ngọc hít sâu một hơi, nói. Bắt đầu đi, bốn cái ngọc hạp lơ lửng giữa trời, Từ Nghịch gảy ngón tay một cái, để một cái ngọc hạp mở ra, bên trong đan xanh nhạt lấp lánh chớp động quang mang. Hắn đem đan quả nâng ở lòng bàn tay, đứng ở Linh Ngọc trước mặt, kiên nhẫn một chút có thể sẽ rất đau. Linh Ngọc cười, yên tâm đi, cùng nhau đi tới, nàng bị tổn thương còn thiếu sao đau đớn như bóng với hình, cũng sớm đã thói quen. Từ Nghịch không nói thêm nữa, chân nguyên thôi động, lòng bàn tay đan quả biến thành một đoàn lục quang, hắn chậm rãi đưa bàn tay đặt tại Linh Ngọc trên thiên linh cái, chậm rãi đem đan quả hóa thành lục quang đè xuống. Lục quang vào cơ thể trong nháy mắt, Từ Nghịch lập tức cảm giác được bắn ngược. Linh Ngọc không phải này bị cho rằng ở lại thể tiểu tu sĩ, cho dù nàng không có tu vi thân thể cũng là thứ thiệt nguyên sau tu sĩ, với không phải tự thân tất cả chân nguyên tồn tại bản năng phản kháng. Từ Nghịch không có lùi bước, hắn chậm rãi đem chân nguyên điều động, vào nhập Linh Ngọc kinh mạch. Quá trình này bị hắn kéo rất dài, tử khí từng điểm một thẩm thấu, làm cho của nàng kinh mạch thói quen tử khí tồn tại. Bắn ngược lực lượng chậm rãi yếu xuống phía dưới. Linh Ngọc cũng tu luyện qua tử khí, kiếm khí của nàng cùng Từ Nghịch không có sai biệt. tinh mạch dần dần thích ứng tử khí tồn tại, lục quang bị áp đi vào. Từ Nghịch nhanh chóng thu hồi tử khí, đưa bàn tay để ở linh ngọc hậu tâm, chân nguyên ngậm mà không phát. Linh ngọc trên mặt xuất hiện thần sắc thống khổ, đan quả vào cơ thể, không thuộc về mình chân nguyên quán trú mà đến. Cái này chữa thương pháp, không phải là đem không thuộc về mình chân nguyên mạnh mẽ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bởi vậy, nàng không cần dùng thời gian rất dài khôi phục đan điền được chữa trị đồng thời, thì có thể được sửa lại vi. Nhưng phương pháp này, vừa mới bắt đầu biết rất thống khổ, bởi vì đan quả chân nguyên không về chính mình hết thảy, mà linh ngọc hiện tại kinh mạch trống trơn, chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại. Kinh mạch dường như từng tấc mà bị cắt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ linh ngọc trên mặt lăn xuống. Từ Nghịch trầm giọng nói, dược hiệu tan ra sau, lập tức nói cho ta biết, hiểu chưa? Linh Ngọc không để ý tới trả lời, ý niệm của nàng đang cùng đau đớn đọ sức. Kỳ thực thời gian duy trì liên tục được cũng không lâu dài, có thể Linh Ngọc mà nói, mỗi một hơi thở đều bởi vì đau khổ mà bị vô hạn kéo dài. Từ Nghịch dán nàng sau lưng bàn tay, đã cảm giác được quần áo ướt đẫm. Có thể lúc này, hắn không thể di chuyển, đan điền còn chưa chữa trị, hắn hiện tại rót vào mình chân nguyên, Linh Ngọc không thể chuyển hóa, nàng một điểm trợ giúp cũng không có. Rốt cục ở Linh Ngọc nội thị trong, đan quả hóa thành đạo kia lục quang, trượt vào của nàng đan điền. Dược hiệu lan ra, đau đớn ngừng, mát mẻ cảm giác truyền khắp toàn thân, lục quang tàn ra tiểu bồ đề thụ cường đại sinh mệnh lực nhanh chóng chữa trị đan điền. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc phun ra hai chữ. Sau một khắc Từ Nghịch chân nguyên từ hậu tâm của nàng dũng mãnh vào. Tốc độ cũng không nhanh, bởi vì quá nhanh, Linh Ngọc căn bản là không có cách chuyển hóa. Mượn này cổ chân nguyên, Linh Ngọc chậm rãi đem đan quả trong ẩn chứa chân nguyên bác ly xuất lai, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hồi lâu, Linh Ngọc mở mắt, đồng thời Từ Nghịch thu hồi chân nguyên. Như thế nào, hiển hóa chân nhân ân cần hỏi. Linh Ngọc nở nụ cười, gật đầu, khôi phục một chút bốn miếng đan quả, hẳn đủ. Nghỉ ngơi một ngày, tiếp tục quả thứ hai. Có quả thứ nhất trụ cột, quả thứ hai đan quả vào cơ thể, không hề đau đớn như vậy, tốc độ nhanh rất nhiều. Đến quả thứ ba, Linh Ngọc đan điền đã bị hoàn toàn chữa trị, tu vi cũng khôi phục không sai biệt lắm. Từ Nghịch nâng một quả cuối cùng đan quả, nói. Lại thêm viên này đan quả, tu vi của ngươi chẳng những có thể hoàn toàn khôi phục còn sẽ có sở tăng. Linh Ngọc gật đầu, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Cái này 50 năm, nàng dường như không có chịu đến ảnh hưởng gì. Có thể một vị nguyên sau tu sĩ chợt mất đi tu vi, làm sao có thể thói quen mỗi người đều ở đây tiến bộ, chỉ có nàng, mất đi tu vi. Trì trệ không tiến, nếu không phải là nàng tâm tình tu luyện cũng không tệ lắm, loại này cảm giác nóng bỏng liền có thể làm cho nàng sống một ngày bằng một năm. Quả thứ tư đan quả vào cơ thể, hiệu quả rõ rệt không cần phải nữa sử phục đan điền, nó ẩn chứa chân nguyên hầu như hoàn toàn bị Linh Ngọc hóa giải hấp thu. Làm Linh Ngọc dừng lại điều tức trên người linh tức thậm chí so với ngày xưa còn muốn thâm hậu. Thương Hoa chân nhân kinh thán không thôi, trên đời này lại có kỳ lạ như vậy bảo vật. Lúc này mới vài ngày tu vi liền hoàn toàn khôi phục nhưng lại phồng chút. Đúng vậy, thực sự là bất khả tư nghị. Hiển hóa chân nhân nhìn Linh Ngọc lẩm bẩm nói. Linh Ngọc trong lòng lại không nhẹ nhõm như vậy, tu vi của nàng là khôi phục không sai, nhưng những này chân nguyên. Cũng không phải từ chính cô ta tu luyện được tới, lại ẩn chứa trong đó tiểu bồ đề thụ đánh đấm đạo lực số lượng. Hắn hiện tại thân thể chính là một cái lọ, bên trong bao hàm hứa hứa đa đa bác tạp lực lượng, muốn đem hoàn toàn hóa giải. Còn cần thời gian mấy năm, Linh Ngọc, hiển hóa chân nhân hỏi, phương pháp này đơn giản như vậy đã đem người khác chân nguyên biến hóa để cho bản thân sử dụng, chẳng lẽ có thể không làm mà hưởng. Linh Trụ cười đáp, lời là nói như vậy không sai, có thể vật ấy được không dễ toàn bộ thương minh giới, sợ rằng cũng tìm không được nữa. Lại nói, chỉ có chân nguyên, cũng không đủ cường độ nhục thân dung nạp cũng không được a, thì ra là thế. Hiển hóa chân nhân cười nói. Ta còn đang suy nghĩ, vật ấy hiệu dụng thần kỳ như vậy, vạn nhất bị người khác dùng để đề thăng tốc độ tu luyện, chẳng phải là lộn xộn. Linh Ngọc nói, hiền hóa sư bá nói là Đỗ Tấn sao hắn dùng chính là tiểu bồ đề thụ quả thực bên trong bảo lưu cây ý thức tà dắt. Kỳ thực nàng cũng có chút lo lắng, vạn nhất Dược Vương không có đem tiểu bồ đề thụ ý thức toàn bộ xóa đi làm sao bây giờ, bất quá, không có tốt hơn phương pháp khôi phục tu vi, chỉ có thể mạo hiểm. Còn có một tên đệ tử không có kết đan a, hiền hóa chân nhân ân cần hỏi. Chuyện gì xảy ra, tu vi theo không kịp sao? Không phải tu vi theo không kịp, Thương Hoa chân nhân chen vào nói. Tên tiểu tử kia là quá tốt, nàng luyến tiếc. A hát, hiền hóa chân nhân nói. Rất xuất sắc sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất xuất sắc chưa nói tới. Linh Ngọc nói, bất quá, hắn mới có thể bằng mình năng lực kết đan, ta cảm thấy được không cần phải. Mạnh mẽ thúc, như vậy a, Hiền Hóa chân nhân cười nói. Nếu như thấy qua nhãn, người không ngại thu hắn làm đệ tử chính thức như vậy, cũng coi như cho chúng ta Thái Bạch Tông lưu lại một dãy truyền thừa. Linh Ngọc cười nói, sư bá nói gì vậy, lẽ nào ta bây giờ không có cho Thái Bạch Tông truyền xuống truyền thừa sao? Nàng nhưng là đem Huyền Chân Phổ trước mấy cảnh giới công pháp ở lại Thái Bạch Tông, dùng Minh Trần trải qua danh nghĩa. Những năm gần đây tu luyện bộ công pháp kia kết đan tu sĩ từng bước tăng nhiều, một ngày nào đó Linh Ngọc ly khai Thái Bạch Tông cũng có thể nói mình là Hoài Tố Nguyên Quân nhất mạch truyền thừa. Bốn người từ mật thất đi ra, Hiền Tuyên chân nhân đứng lên, khẩn trương nhìn Linh Ngọc. Như thế nào? Linh Ngọc cười gật đầu, tự tay biến hóa ra một đạo linh quang. Linh tức dâng trào, linh khí giạt rào, nàng đã hoàn toàn khôi phục. Hiền Tuyên chân nhân vỗ ngực một cái. Khôi phục là tốt rồi, cuối cùng cũng có thể an tâm. Bọn họ cho trấn thủ chủ điện Đoan Mộc Lâm chuyện tin tức. Đoan Mộc Lâm nắm trận lệnh thở phào. Rốt cục, từ Linh Ngọc bắt đầu chữa trị thương thế, hắn nhất khắc cũng không dám thả lòng, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. PS còn có phần 2, có điểm tiêu chảy, dây dưa thời gian. Vẫn là như cũ, sáng mai nhìn nữa. Cách chương.